Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 Lý Nịnh Tô vội vàng nói, không chỉ anh ấy, người bình thường cũng sẽ nghĩ vậy. Ai có thể tin chị thích anh ấy chứ? Em thật lòng khuyên chị, chi bằng thích Trần Dật Nhiên đi, đừng quấn lấy anh rể nữa. Chị căn bản không thể theo đuổi được anh ấy, cũng không cứu vãn được gì, chi bằng dứt khoát buông tay. Anh ấy và Cố Manh Manh ở bên nhau, không nói gì khác, ít nhất sẽ không để anh rể phải chịu thiệt thòi. Cô ta còn chưa nói hết câu, Giang Vũ Vi đã lạnh lùng mắt lời. Cố Manh Manh ở đâu? Tôi đứng trước cửa khoa tâm thần, nhìn ba chữ lớn đó, lòng tôi chợt nặng trĩu, mày cũng nhíu chặt lại. Chưa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy giọng người quản lý giận dữ chất vấn vọng ra. Em rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Bao nhiêu người đi cứu Diệp Thu? Em chen vào làm gì cho thêm chuyện, còn nhảy xuống biển nữa chứ? Em vừa nhảy xuống đã chìm thẳng tắp, em có biết chân em vẫn chưa khỏi hẳn không? Dù có cứu người, cũng đâu đến lượt em. Nếu không phải người của Tổng Giám Đốc Lý kéo em lên, em đã mất mạng rồi. Hơn nữa, em còn mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Trước đây chắc chắn đã từng bị đuối nước rồi. Lúc lên thuyền em không cảm thấy gì sao? Em cố gắng trông đỡ một mạch đi tìm anh ta. Anh ta có Tổng Giám Đốc Giang cứu rồi. Còn em thì sao? Em xảy ra chuyện thì ai lo cho em? Nghiêm trọng còn có thể chết người đó. Em rốt cuộc có hiểu không? PDSD, Cố Manh Manh cô ấy bị PDSD. Câu nói đó như một tiếng sét đánh vào tai tôi, khiến đầu óc tôi ong ong, tim đập mạnh không kiểm soát. Trong phút chốc, nước mắt đã làm nhòa mắt tôi, trở nên mơ hồ một màng. Tôi quen cô ấy bao nhiêu năm như vậy, vậy mà lại hoàn toàn không biết gì về căn bệnh này của cô ấy. Chắc chắn đây là ám ảnh của kiếp trước. Sau khi bị Cố Tiện Chi lái xe đâm xuống biển, cô ấy rốt cuộc đã trải qua nỗi đau đớn đến mức nào mới để lại bệnh căn này. Điều này có nghĩa là, lúc cô ấy rơi xuống biển vẫn còn một hơi thở, trong bóng tối và lạnh lẽo vô tận đó, cô ấy đã tỉnh táo chịu đựng sự dày vò đến thấu xương. Thế nên khi lại rơi xuống biển, mới khó chịu đến mức đó. Nghĩ đến đây, trái tim tôi như bị hàng ngàn lưỡi dao sắc bén cắt xé, đau đến mức gần như không thể đứng vững. Hai chân mềm nhũn, phải tựa tay vào tường mới gắng gượng chống đỡ được. Cảm giác tội lỗi và tự trách ập đến như sóng biển. Cảnh cô ấy rơi xuống biển ở kiếp trước, như một bộ phim câm tàn nhẫn, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Đó là cơn ác mộng của tôi, cơn ác mộng đeo bám như hình với bóng, không dám quên ở cả kiếp trước lẫn kiếp này. Trong phòng bệnh, Cố Manh Manh nét mặt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng. Đừng hỏi về chuyện trước đây. Cũng đừng nói chuyện này cho Diệp Thu biết. Người quản lý cau mày lại như một mớ bỏng bong, vẻ mặt khó hiểu. Không phải, em đã như thế này rồi mà không nói với anh ấy một tiếng sao? Vậy thì tấm lòng sâu sắc của em dành cho anh ấy chẳng phải uổng phí rồi sao? Lúc anh ấy rơi xuống biển, căn bản không nhìn thấy sự hy sinh của em. Cố Manh Manh lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Thích anh ấy đâu phải là diễn trò, anh ấy từ nhỏ đã suy nghĩ nhiều. Em không muốn anh ấy nghĩ ngợi lung tung, lo lắng vì em mà vất vả. Những lời này lọt vào tai tôi, như một con dao cùn, lại rạch thêm một vết nữa vào tim tôi, khiến tôi đau đến mức gần như không thở nổi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi quá rõ Cố Manh Manh đối tốt với tôi đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, chân cô ấy sẽ không bị tàn tật. Bằng không, kiếp trước cô ấy cũng sẽ không mất mạng. Cô ấy vì tôi, vẫn luôn âm thầm hy sinh. Cách chương.